Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vòng Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tâu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 336. Giờ tới. Thân hình Hàn Lập lặng yên không một tiếng động, hóa thành một đạo thanh hồng, mơ hồ một cái lại lóe lên hư không xa xa rồi không thấy bóng dáng. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở ngoài ngàn vạn dặm, vừa hiện thân lại nhoáng một cái nhanh chóng bắn đi. Khoảng cách lần này xa hơn lần trước một chút, hắn lập tức gia tốc phi độn, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy vạn dặm, đáp xuống trên một ngọn núi vắng vẻ. Hàng Lập ở trên đỉnh núi, quay đầu nhìn về Bạch Ngọc Phong, khẽ thở dài. Mặc kệ Trúc Long Đạo hôm nay rốt cuộc có vượt qua một kiếp này hay là không, thì hắn đều không thể ở lại. Bị một cổ thế lực như Bắc Hàn Tiên Cung nhìn chằm chằm vào, về sau chắc chắn không ngừng phân tranh. Mà ngày bình thường hắn cùng Hồ Ngôn Đạo Nhân kết giao rất thân. Ai biết lúc trước có bị người nào theo dõi hay là không? Một chút chính là tên Hoa Phục thanh niên kia cho hắn một loại cảm giác vô cùng bất an. Mặc dù không rõ vì cái gì, bất quá hắn vô thức nghĩ nên tránh xa người này. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, hai tay bấm niệm phát quyết. Trên người nổ vang một tiếng nổ lớn, bỗng nhiên hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện. Trong giây lát, ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận. Thanh âm nổ vang vừa vang lên, điện quang trên lôi điện pháp trận đại thịnh. Thân ảnh của hắn lại biến mất giữa không trung. Sau khi thân ảnh Hàn Lập biến mất không lâu, từng đạo đồng quang hoặc sáng hoặc tối từ hướng Bạch Ngọc Phong bay tới. Mọi người đều bay về hướng xa. Những người này đúng là người của Trúc Long Đạo, trong đó không thiếu Chân Tiên trưởng lão. Một chỗ trên ngọn núi ở Trung Minh Sơn Mạch, một kim tuyến mờ hồ pha toái hư không, vội thành vội tức bay nhanh về phía trước. Tốc độ so với đồn quang bình thường nhanh hơn không biết là bao nhiêu lần. Kim tuyến ẩn hiện hình dạng lôi điện, hơn nữa nhìn quỷ dị vô cùng. Những nơi đi qua hư không chấn động một chút, đúng là loại đồn pháp kết hợp, lôi độn chi lực cùng không gian chi lực. Lôi độn tuy rằng thoạt nhìn giống như đồn tốc thuấn di, nhưng cũng không phải là thuấn di. Chẳng qua là đem bản thân chuyển hóa thành hình thái lôi điện, là một loại đồn pháp dùng tốc độ lôi điện nhanh chóng di động mà thôi. Kim tuyến xuyên toa trong hư không, chợt chậm lại. Bên trong hư không phía trước hiện ra từng cổ vô hình chi lực, ngăn cản kim tuyến, khiến người có loại cảm giác như tiến vào trong ao đầm. Càng tiến đến, cổ vô hình chi lực này càng lớn, tốc độ kim tuyến tiến lên càng ngày càng chậm, rốt cuộc thậm chí tốc độ như độn quang bình thường của chân tiên. Hư không chấn động một hồi, đạo đạo kim sắc lôi quang hiện hiện phong tới, hình thành một cái lôi điện pháp trận. Một tiếng lôi minh nổ mạnh, thân ảnh Hàn Lập ở trung tâm pháp trận hiện hiện ra. Hắn nhìn lướt về phía trước, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía trước trốn đi. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy trăm dặm rồi mới ngừng. Chỉ thấy mặt đất phía trước dần lên một bức tường sương mù mỏng cự đại vô cùng, ranh giới thông thiên, tả hữu kéo dài, nhìn cũng không thấy điểm cuối. Trên tường, sương mù hoàng vụ cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng, khi thì như vân hà, khi thì như mảnh thú, biến hóa muôn phần. Từng đạo hoàng mang từ bên trong lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vô số trận băng màu vàng lập lòe. Một cổ khí tức trầm trọng như núi đập vào mặt, giống như một ngọn núi cự đại vô cùng đứng vững ở phía trước. Hàn Lập thân hình nhoáng một cái, bay đến bên cạnh bức tường sương mù. Tâm niệm khẽ động, thần thức lan ra, hướng về bên trong bức tường sương mù. Kết quả là thần thức vừa mới chui vào hoàng vụ một chút, lập tức bị một cổ vô hình chi lực không chút khách khí bắn ngược ra ngoài. Hàn nhíu mày, lập tức lam quang trong mắt lập lòe, bắn ra hai luồng lam quang như ngừng động thực chất, nhìn về phía bức tường sương mù. Sau một lát, lam quang trong mắt Hàn Lập lóe lên biến mất, lẩm bẩm nói. Thật là cấm chế lợi hại. Ngăn hắn lại chính là bức tường sương mù này. Lôi điện truyền tống trận của hắn có thể trực tiếp xuyên qua không gian chi lực. Cấm chế bình thường đúng là ngăn không được, trừ phi là cấm chế đồng dạng ẩn chứa không gian chi lực. Vừa rồi hắn toàn lực thi triển thần thông linh mục, rốt cuộc nhìn ra một ít manh mối trên cấm chế bức tường sương mù này. Ở sâu trong cấm chế bức tường sương mù, thình lình tràn ngập một tầng không gian chi lực. Hơn nữa dày đặc hùng hậu, hiển nhiên là một loại cấm chế không gian cực kỳ cường đại. Không những ngoài cấm chế không gian, bên trong bức tường sương mù còn có nhiều loại cấm chế khác, dung hợp lẫn nhau, thủ pháp cực kỳ cao minh. Mặc dù là hắn, nếu muốn phá giải cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hàn Lập nhìn chung quanh, đồng thời thần thức toàn lực lan ra. Sau mấy hơi thở, hắn thu hồi thần thức, sắc mặt âm trầm. Phạm vi cấm chế bức tường sương mù này vậy mà vô cùng lớn. Dùng thần thức cường đại của hắn, căn bản không cách nào dò xét rõ ràng được. Bất quá hắn đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Cấm chế bức tường sương mù màu vàng này hẳn là siêu cấp đại trận. Hình dáng hình cầu, dùng bạch ngọc phong làm trung tâm, bao phủ một mạng lớn khu vực xung quanh vào bên trong. Thời điểm lúc trước hắn trở lại bạch ngọc phong, đã từng đi qua nơi này. Khi đó, nơi này tuyệt không có cấm chế cự đại như vậy. Hẳn là những kim tiên đạo chủ Mắt Hàng Tiên Cung cùng Trúc Long Đạo đã sớm bố trí ra. Trong nội tâm Hàn Lập nghĩ như vậy. Xem ra những người làm ra hành động ngày hôm nay hẳn là mưu đồ từ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị một cách kỹ càng. Mục đích hẳn là phòng ngừa Bách Lý Viêm sử dụng đồn thuật để chạy trốn. Hàn Lập suy nghĩ một lát, cánh tay vùng lên. 12 kim quang từ trên người hắn bắn ra, lơ lửng quanh người. Rõ ràng là 12 câu lôi mộc. Phía trên khắc đầy phù văn cùng trận đồ lôi điện phức tạp. 12 câu lôi mộc, trái một cây, phải một cây, xếp đặt thành hình dáng một cây pháp trận. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang phía trên 12 câu lôi mộc đại phóng. Một pháp trận lôi điện lớn hơn mấy chục lần liền hiện ra. Vô số phù văn lôi điện phức tạp ở bên trong lập lòe. Một tiếng lôi điện nổ vang, lôi điện pháp trận hào quang tỏa sáng. Hàn Lập ở trong đó, thân ảnh trở nên hơi mờ. Nhưng sau một khắc, lôi điện pháp trận đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Bên trong điện mang hỗn loạn, hơn nữa càng ngày càng không thể khống chế. Oanh một tiếng, toàn bộ lôi điện pháp trận ầm ầm vỡ vụn. Thân ảnh Hàn Lập loạng choạng ngã xuống, lần nữa trở nên ngưng thực. Hắn trầm mặc một lát, phất tay thu 12 câu lôi mộc vào. Nhìn về màn sáng hoàng vụ phía trước, đang muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này thì dị biến phát sinh. Trên đỉnh đầu hắn, hắc ảnh lóe lên, một mảnh hắc vân hiện hiện phong tới. Từng đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu lần. Những nơi đi qua, hư không chợt hiện, phía đầu Hàn Lập mà chém xuống. Trên thân Hàn Lập bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, thân hình nhoáng một cái biến mất vô tung. Sau một khắc, xuất hiện bên ngoài mấy ngàn trượng. Ngàn vạn hắc quang đánh vào ngọn núi ở phía dưới. Tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi lập tức bị đánh thành tổ ong, vỡ vụn sụp xuống. Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn qua hướng trên bầu trời. Chỉ thấy ba đạo đồng quang từ trên trời giáng xuống. Quang mang chập chờn một hồi, hiện ra bóng dáng của ba người. Người đi đầu, thình lình chính là tên Hoa Phục thanh niên. Hai người bên cạnh, một thần hắc y, kính cẩn đứng sau lưng Hoa Phục thanh niên. Thoạt nhìn giống như hai hộ vệ. Hai người, một người mặc mũi trang đầy thịt mỡ, cao lớn mập mạp. Người kia thì nhỏ gầy, giống như khô lâu. Các hạ, đây là cái ý gì? Mục tiêu của các người là Bách Lý Viêm. Cùng tiểu nhân vật Chúc Long Đạo như ta không có quan hệ gì. Nét mặt Hàn Lập không thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm dùng thần thức nhanh chóng đảo qua ba người, nhưng trong lòng thì lột bột một chút. Hai gã hộ vệ áo đen, một bé một gầy, đều có tu vi chân tiền hậu kỳ, mà tên Hoa Phục thanh niên lại mông lung không rõ, không cách nào cảm ứng được tu vi. Nói cách khác, người này nếu như không phải tu luyện bí thuật ẩn nấp vô cùng lợi hại, thì chính là một gã tu sĩ kim tiền. Thật sự là chia tay ba ngày, đã triệt để thay đổi cách tính của ta với ngươi. lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi chẳng những không chết, lại trở thành một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Thật sự là đáng chúc mừng. Hoa Phục thanh niên không có ý tứ trả lời câu hỏi của Hàn Lập, chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy, các hạ trước kia đã gặp qua ta ư? Lông mày Hàn Lập nhăn lại, trầm giọng hỏi. Hoa Phục thanh niên tự hồ nghe được chuyện cực vui, trong mắt hiện ra sắc mặt đắc ý, cười lên ha ha. Hàn Lập nhìn người này, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Thiếu chủ, diệt hồn chân quan của người, tiểu tử này đâu còn nhớ rõ chuyện lúc trước, không biến thành một kẻ ngu, chính là thiên đại tạo hóa của hắn rồi. Hắc y mập mạp cười khang một tiếng, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng nói. Hoa Phục thanh niên cười ha ha, hai người đi theo bên cạnh ôm bụng cười không thôi. Hàng đạo hữu, ta nhớ ra rồi. Là năm đó người này gây thương tích nặng cho ngươi, cùng phong ấn ta cùng thanh trúc phong vân kiếm. Trong đầu Hàng Lập đột nhiên vang lên thanh âm của Giải Đạo Nhân. Ngươi chắc chắn không có nhớ nhầm chứ? Trong nội tâm Hàng Lập chấn động, vội vàng truyền âm hỏi. Tuyệt đối không sai. Thần thông người này cổ quái, dường như có năng lực phong ấn trí nhớ. Ta cũng là về sau nắm trong tay khôi lỗi này, gần đây mới khôi phục một ít đoạn trí nhớ ngắn. Nhưng gặp lại người này, chắc chắn không thể nghi ngờ. Giải Đạo Nhân quả quyết nói. Hàn Lập không nói gì, nhưng nhìn về phía Hoa Phục thanh niên, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tia hàn mang. Xem ra, rốt cuộc người cũng nhớ ra cái gì rồi. Những năm này ta tìm người thật là khổ, không nghĩ tới đập phá thiết hài vô mịch sử, hôm nay lại gặp được tại nơi này. Hoa Phục thanh niên cười nhẹ nói. Xem ra, ta và người thật không hữu duyên. Thần sắc Hàn Lập khôi phục lại như thường, nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không muốn nói nhảm cùng ngươi, ngoan ngoãn giao bí mật tinh hạt ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hoa Phục thanh niên tự nhiên nói. Nhưng ta cũng không có ý định thả ngươi một con đường sống đâu. Hàn Lập lắc đầu. Sắp chết đến nơi, miệng còn xính cường như vậy. Nhớ cho kỹ, lần này vận khí sẽ không tốt như vậy đâu. Trên mặt tên Hoa Phục thanh niên thu lại vẻ tươi cười, bỗng nhiên vung tay, một đạo hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra. Hắc mang bay vụt ra, về sau lập tức bộc phát vô cùng chói mắt. Vèo một tiếng, từ chỗ cũ biến mất vô tung. Hàn Lập ánh mắt co rút, thân hình nhoáng một cái lướt ngang bên trái, đồng thời không chút nghỉ ngơi, bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu xanh lóe lên, bốn đạo thanh sắc phi kiếm hiện hiện phong tới, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể hắn. Đạo hắc quang kia từ hư không xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, lập tức chém tới, bất quá là bị một thanh phi kiếm ngăn lại. Keng, một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn như bị búa tạ đánh trúng, bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Lúc này Hàn Lập mới nhìn rõ hắc quang kia, đúng là một thanh chùy thủ nhỏ màu đen, lớn cỡ một xích. Trên thân chùy được khắc tượng đạo linh văn huyền diệu, tản mắt ra linh khí dao động, làm cho người ta sợ hãi. Phi kiếm màu xanh tuy rằng chẳng được chùy nhỏ, thân kiếm lại rung rẩy không thôi, phát ra âm thanh ồn ồn chấn mình, dường như không chịu nổi gánh nặng. Mười ngón tay của Hàn Lập bắt quyết liên tục, ba thanh phi kiếm khác bay vụt tới, nhanh chóng đánh vào phía trên chùy nhỏ màu đen. Liên tục ba tiếng càng càng càng, chùy nhỏ màu đen lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chương 337, Cực Sơn lại xuất hiện. Cùng lúc này, hai tay Hàn Lập đồng thời hất lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh phong tới, đồng thời thân hình không chút nghỉ ngơi bắn ngược về đằng sau. Những phi kiếm này cùng bốn phi kiếm lúc trước tụ lại trước người, ánh sáng màu xanh lượn lờ, trong nháy mắt hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, nhoáng một cái liền huyền hóa ra trăm ngàn đạo kim khí màu xanh độc nhất vô nhị, tự như một dòng sông kim khí phô thiên cái địa bắn nhanh tới ba người. Những nơi đi qua, hư không bị chém mở ra, làm nổi bật lên ánh sáng màu xanh sáng chói. Trong lúc nhất thời, kiếm minh oanh vang, hư không chấn mình, thành thế cực kỳ kinh người. Hai gã hộ vệ áo đen thấy Hàn Lập vừa ra tay, thế công đã mạnh mẽ như vậy thì không khỏi biến sắc. Còn Hoa Phục thanh niên thì khóe miệng cười lạnh, đơn tay khẽ vẫy, thu chùy nhỏ màu đen vào trong tay áo. Trong tay kia chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một cái ngân sắc linh đan, nhón một cái. Linh bằng mặt ngoài của linh đan sáng ngời, truyền ra một hồi âm thanh giòn vang. Ngay sau đó, từng vòng ánh sáng màu bạc nhạt từ linh đan phóng ra bốn phía cuồn quyển. Trong khoảnh khắc bao trùm hơn phân nửa hư không phía trước, tạo thành một mảnh sóng hải. Sông lớn kim khí màu xanh vừa mới xuyên vào ngân sắc sóng hải, bị ánh sáng tròn đỏ cuốn lấy, giống như lâm vào vũng bùn, vặn vẹo biến hình một hồi. Tiếp theo liền vô thành vô tức sụp đổ. Khi thể kim khí làm cho người ta sợ hãi, rốt cuộc bị hóa giải một cách hời hợt. Chỉ có bản thể 72 thanh phi kiếm vẫn còn, nhưng ở trong ngân sắc sóng hải, nhào nhào quay tròn, loạn chuyển tư tán, bộ dạng như không tìm thấy phương hướng. Hàng Lập nhìn thấy một màn này, trên mặt không chút biểu tình, hai tay biến đổi pháp quyết. Lùi mình chợt vang, kim sắc lôi quang bên ngoài 72 thanh phi kiếm đại phóng, bỏ qua ảnh hưởng của ánh sáng mà ổn định lại. Tiếp theo trên mỗi một thanh phi kiếm kim sắc hồ quang điện đang vào, thành một đường vân cổ quái. Một màn quỷ dị xuất hiện. Theo những đường vân này kim quang lóe lên, tất cả phi kiếm lập tức biến mất bên trong ngân sắc sóng hải. Ngay sau đó, hư không chung quanh ba người có tiếng sét nổ lớn. Điện quang trên 72 thanh phi kiếm lượn lờ hiện ra phong tới. Từng đạo kim sắc hồ quang điện cho mắt vừa thô vừa to hiện ra, đan kết lẫn nhau, ngưng tụ thành một lôi điện phát trận, bao phủ ba người vào bên trong. Biến cố phát sinh với tốc độ ánh sáng, làm ba người Hoa Phục thanh niên chưa kịp phản ứng, đã bị hãm vào trong lôi trận. Một cột cấm cố cường đại từ trong lôi trận tán phát ra. Thân thể ba người như hãm vào trong vũng bùn, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng có chút trì trệ. Trên mặt hai người béo gầy lộ ra vẻ kinh hãi, trên người nhào nhào khởi động hào quang hai màu xanh đen, muốn tranh thoát khỏi trói buộc của lôi trận. Hoa Phục thanh niên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khẽ quét qua thanh trúc phòng vân kiếm chung quanh, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, hào quang trên 72 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm tỏa sáng, từng đạo kim khí vừa thô vừa to so với vừa rồi sáng ngời gấp mấy lần, hiện phong tới. Xen lẫn với kim sắc lôi hồ đầy trời, gào thét chém xuống ba người. Thiếu chủ à! Hai người béo gầy thấy vô số kim khí gào thét tới, nhưng vẫn không cách nào thoát được trói buộc. Trong nội tâm khẩn trương cùng hô lên. Hoa Phục thanh niên hừ nhẹ một tiếng, như không bị lôi trận trói buộc chút nào. Một tay phất lên, một pháp quyết lóe lên tức thì bay vào trong linh đan, lập tức ra sức lay động. Từng vòng ánh sáng ngân sắc dày đặc hơn vừa rồi gấp mấy lần hiện ra, quét ra chung quanh, mở ra một khu vực sóng ngân quang lớn cỡ một vài mười trượng. Hai người béo gầy chợt cảm thấy buông lỏng, tiên linh lực trong cơ thể cũng theo đó khôi phục vận chuyển, nhưng kim khí đầy trời đã đến cách ba người chưa tới mười trượng. Nhưng vào lúc này, thanh niên há miệng phun một cái, một đoàn hồi quang bắn ra, quay tròn trên đỉnh đầu của ba người. Mạng lớn hồi quang hiện ra, bao phủ thân thể của ba người vào bên trong. Sau một khắc, vô số kim khí xen lẫn kim sắc lôi quang gào thét tới, hình thành một quang đoàn màu xanh thật lớn, trong khoảnh khắc che khuất thân thể của ba người. Quang đoàn trúng kiếm quang điên cuồng thiết khắc, kim sắc lôi quang chớp động, ngọn núi và mặt đất phía bên dưới hết thảy bị những ảnh hưởng này chém thành bột mịn. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Hư không cách quang đoàn mấy trăm trượng, Hàng Lập đứng lơ lửng tại đó, quần áo bay phần phật, đơn tay nắm lấy một quả tiên nguyên thạch, nhanh chóng hấp thu tiên linh lực trong đó. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhướng. Ngay chỗ hoa quang đoàn màu xanh, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang nhẹ, khó có thể nghe thấy. Tiếp theo một viên hồi quang lại phá vỡ tàn sát bừa bãi kim khí màu xanh, dường như bỏ qua kim sắc lôi hồ chung quanh. Từ trong sông ra, ở giữa không trung thu vào, sau đó hiện ra thân ảnh ba người Hoa Phục thanh niên. Một tòa tiểu sơn màu xám lơ lửng trên đỉnh đầu của ba người, nhẹ nhàng xoay tròn, tản mắt ra hồi quang nồng đậm, bao mọc lấy ba người. Ngoài trừ hai người béo gầy, thoạt nhìn bên ngoài có chút chật vật, toàn thân Hoa Phục thanh niên không hư hao chút nào, quần áo cũng không bị tàn phá dù chỉ một điểm. Hai mắt lại gắt gao, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào phía trên tòa núi nhỏ màu xám, ánh mắt có chút phức tạp. Tuy rằng hình dáng có chút khác biệt so với trước kia, bất quá hắn vẫn nhận ra, vật ấy thình lình đúng là một kiện trọng bảo hắn đã mất đi, nguyên hợp Ngũ Cực Sơn. Hậu thiên tiên khí này của ngươi quả thật là không tệ. Đáng tiếc, thủ pháp luyện chế quá mức vụng về. Năm tòa cực sơn cũng không đủ tinh thuần. Bản thiếu gia bỏ ra không ít tâm tư máu huyết, một lần nữa mới tế luyện đến trình độ này. Lại nói tiếp, hôm nay vẫn là lần đầu thi triển ra. Để cho nguyên chủ nhận ngươi nếm thử uy lực của nó đi. Hoa phục thanh niên như tùy ý nói, một tay lại giơ lên. Tiểu sơn màu xám quay tít một vòng, sau đó phát triển lớn lên, hóa thành một ngọn núi màu xám khổng lồ. Mặt ngoài hôi quang bao phủ, vô số linh văn huyền diệu, chữ khắc vào phía trên quang mang lưu chuyển, hùng hoàng đánh tới quang đoàn màu xanh. Ngọn núi khổng lồ chưa đến, một cổ uy áp đáng sợ đã ầm ầm kéo tới. Quang đoàn màu xanh nổi lên sóng gió. Hàn Lập nhíu mày, trong tay bấm niệm pháp quyết. Quang mang trên quang đoàn màu xanh lóe lên, vô số kim khí lập tức thu liễm lại vào bên trong. Trong nháy mắt, hóa thành một đoá kiếm liên màu xanh. Mặt ngoài tượng đạo kim sắc điện quang trên cánh sen to cỡ miệng bát bắt đầu lay động. Kiếm liên màu xanh quay tít một vòng, ánh sáng màu xanh nở rộ giống như thái dương chói mắt. Vô số thanh quang kiếm mang mênh mông cuồn cuộn phóng tới, gần đó ngọn núi khổng lồ màu xám. Nhưng mà vào lúc này, nhìn đáy ngọn núi khổng lồ tối tăm mờ mịt hào quang hạ xuống, nghênh đón kiếm liên màu xanh. Mặt ngoài kiếm liên, kim sắc hồ quang điện lại vội thành bộ tức biến mất trong ráng mây xám, không thấy gì. Kiếm liên cùng theo đó vỡ vụn từng khúc, lần lượt hóa thành 72 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm. Ở trong ráng mây xám quay tròn loạn chuyển, mặt ngoài linh văn cùng theo đó mà lúc sáng lúc tối. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì nhướng mày. Nguyên hợp Ngũ Cực Sơn có hiệu quả khắc chế lôi điện chi lực, hắn tự nhiên biết rất rõ, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại hấp thu nhiều linh kiếm kiếm nguyên như vậy. Sử dụng hộc văn tinh kim cùng với tài liệu trân quý dung luyện, uy năng đạt lên nhiều. 72 chuôi phi kiếm bị rắn mây xám này ảnh hưởng mà linh tính hỗn loạn. Xem ra bản vật này đã bị đối phương tế luyện một lần nữa. Hiển nhiên sau đó uy năng của nó đã khiến cho người ta choáng váng mà há hốc mồm. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh chóng chuyển, đồng thời trên tay động tác không ngừng, mạnh liệt bấm niệm pháp quyết vùng lên. Lâm vào cũng không sâu, ánh sáng màu xanh bên ngoài 72 chuôi phi kiếm đại phóng, tượng đạo tóc xanh giăng khắp nơi hiện hiện. Trong khoảnh khắc, đẩy ráng mây xám ra một khu vực. Ráng mây xám chưa kịp lấp đầy thì tất cả phi kiếm lập tức thu lại, bay ngược lại quay về hướng Hàn Lập. Tiểu tử người từ giới diện dưới đi lên, thứ tốt trên người thật sự không ít. Bộ phi kiếm này cũng rất không tồi, ta coi trọng, trước để bổn thiếu gia lấy ra. Hoa phục thanh niên thấy như vậy, cười nhạt một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Phù văn bên ngoài ngọn núi màu xám nở rộ, từng vòng quần sáng màu xám càng thêm nồng đậm, lập tức từ trong phóng ra, nhộn nhạo phong đến, bao phủ 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chưa kịp bay xa vào bên trong. Linh quang trên tất cả phi kiếm điên cuồng rung động, bật lên không thôi, giống như con cá rơi vào trong lưới vậy. Hàn Lập trên mặt lập tức biến sắc, trong tay bấm niệm pháp quyết gấp gáp. Nhưng lần này, cho dù thúc giục như thế nào, 72 chuôi phi kiếm cũng giống như bị vật gì ghim chặt rồi, căn bản là không cách nào hút ra được. Hoa phục thanh niên thấy như vậy, há miệng phun ra một cổ hắc quang, lóe lên chui vào bên trong ngọn núi màu xám. Ngọn núi tản mắt ra quần sáng màu xám, bên trong lập tức hiện ra vô số phù văn màu xám, ngưng tụ thành một đám tơ mỏng màu xám, quấn quanh đám thanh trúc phong vân kiếm, trong nháy mắt hình thành một đám nhộng màu xám. Thanh trúc phong vân kiếm rung động lắc lư, chậm rãi yếu bớt, quần sáng màu xám lần được ổn định lại. Hoa phục thanh niên lại hé miệng, phùng ra một đoàn quang đoàn màu đen, có vẻ hơi sền sệt, bên trong có vô số phù văn màu đen lập lòe, tản mắt ra một cổ pháp tắc chấn động quỷ dị. Quang đoàn lóe lên phần liền ra, hóa thành 72 đạo hắc quang, phân biệt chui vào bên trong mỗi một chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Kim khí điện mang trên thanh trúc phong vân kiếm vậy mà không ngăn cản được, bên trong lập tức lộ ra một vòng màu đen. Hẳn đối phương sử dụng thủ đoạn quỷ dị, ánh sáng màu xanh quanh thân lóe lên, phóng thẳng đến chỗ hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên thấy như vậy, đang muốn động thủ, thì tên hắc y mập mạp bên cạnh đã nhanh chóng nói. Thiếu chủ à, chỉ là một tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ, người hạ thất tự mình ra tay. Người chuyên tâm thu phục bộ phi kiếm kia đi, người này giao cho hai chúng ta. Vừa rồi bọn họ một chiêu chưa kịp ra tay, liền bị Hàn Lập trói lại, thật sự là mất mặt. Nếu như không thể vãn hồi thất thố lúc trước, địa vị hai người về sau chỉ sợ là không ổn. Hắc y gầy còm bên cạnh cũng lập tức gật đầu phụ họa. Người này trước giao cho các ngươi, nhưng đừng có giết hắn, ta còn có việc muốn tra. Ánh mắt hoa phục thành niên khẽ chuyển rồi gật đầu nói. Hai người béo gầy đại hỉ, thân hình bắn ra nghênh đón Hàn Lập. Trên người tên hắc y mập mạp nổi lên tinh quang cho mắt, bụng đột nhiên như cây trống, thình lình phồng lớn gấp ba lần, thoạt nhìn giống như một cái bụng cóc lớn. Hắn lập tức há miệng phun ra mạnh liệt một cái, một mạng lớn tinh quang vô cùng sáng chói bắn ra, phô thiên cái địa đánh tới phía Hàn Lập. Bên trong tinh quang rõ ràng là từng hạt cát lóe lên như những ngôi sao, mỗi một hạt đều phát ra tiếng sấm ù ù, dường như tùy thời đều muốn bạo liệt. Trong tay hắc y nhân gầy còm nhanh chóng bấm niệm phát quyết, bên ngoài thân hiện ra từng đoàn hỏa diễm đen kịt, bên trong ẩn hiện hư ảnh khô lâu phát ra tiếng rít chói tai. Người này thúc giục pháp quyết, hỏa diễm trên người lập tức cuồn cuộn một hồi, từng đoàn hắc diễm thoát ra khỏi cơ thể phóng ra, hóa thành vô số hắc diễm quỷ đầu, răng nanh dữ tợn đánh tới Hàn Lập, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị chói tai kỳ kiệt. Vô số thanh âm quỷ cười hội tụ cùng một chỗ, dường như vô số cương châm ùn ùn đâm vào trong óc, lay động nhân tâm. Chương 338 Bạo Luân Hiện Uy. Hàn Lập đối mặt thế công của hai người béo gầy, không có ý trốn tránh chút nào. Trên người bỗng nhiên kim quang đại phóng, trực tiếp đánh tới tinh quang quỷ đầu đầy trời. Hắc y mập mạp thấy như vậy, trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay áo cuốn về phía dưới, tinh xà đầy trời đều bay về phía Hàn Lập. Đi được một nửa đường, liền nhào nhào bạo liệt, hóa thành một lôi quang bào quang to cỡ căn phòng, che mất nửa bầu trời. Uỳnh uỳnh, rầm rầm, tiếng nổ mạnh, thành thế kinh người. Hầu như cùng một thời gian, hắc y gầy còm đưa ngón tay khô héo điểm một cái vào hư không chỗ Hàn Lập. Quỷ đầu đầy trời đột nhiên biến ra rất nhiều, há to cái miệng rộng, phùng ra từng đạo ô quang đen kịt đánh tới phía Hàn Lập. Ô quang này nhìn như bình thường, lại tản mát ra một cổ khí tức ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, dường như có thể ăn mòn hòa tan cả hư không. Những nơi đi qua nổi lên từng tầng rung động, trở nên mơ hồ không rõ. Kim quang trên thân Hàn Lập trở nên đậm đặc, thân hình bắt đầu mơ hồ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, bay vào bên trong ô quang tinh quang đầy trời. Hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa biến hóa tả hữu hết sức xảo diệu. Bất luận lôi quang che khuất bầu trời hay là ô quang đen kịt dày đặc, nhìn như muốn bao phủ thân hình hắn, nhưng mảy may không thể nào. Đúng là lúc này hắn đang thi triển thần thông nghịch chuyển chân luân. Hai người béo gầy vội vàng phóng xuất thần thức, đều muốn tập trung vị trí Hàn Lập. Một khắc trước khó khăn lắm mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của Hàn Lập, nhưng một khắc sau hắn đã biến thành hơn 10 người, thành thạo tranh né công kích đầy trời. Ngôi sao chung quanh lôi quang bạo liệt, ô quang quỷ đầu gào thét, nguyên bản đều là công kích cực nhanh vô cùng lợi hại, nhưng lúc này là có vẻ chậm chạp và kém cỏi. Hai người béo gầy thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Nhưng hai người chưa kịp làm ra động tác nào khác, Hàn Lập đã xuyên qua đầy trời ngôi sao cùng quỷ đầu ô quang, thân mình như quỷ mị xuất hiện giữa hư không cách hai người chưa đầy trăm trượng. Kim quang chạm mắt trên người chẳng biết từ lúc nào đã tiêu tán không thấy. Lúc này hai người béo gầy mới kịp phản ứng, thân hình bắn ngược về đằng sau, trong mắt đều hiện ra một tia kinh hãi. Bọn họ có thể tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức liền đưa ra đối sách. Hắc y mập mạp hé miệng phun ra hai tấm thuận ong ánh có hình tam giác, quay tít một vòng quanh thân thể y, sau đó hóa thành một tầng màn sáng ong ánh dày đặc. Đồng thời tinh quang đầy trời lóe lên, hóa thành vô số vòng tròn. đồng thời tinh quang đầy trời lóe lên, hóa thành vô số vòng tròn tinh quang quét về phía Hàn Lập. Cùng lúc này, trong miệng hắc y gầy còm cũng tụng đọc nhanh chú ngữ, trong cơ thể phát ra thanh âm ca ca. Thân thể của gã thình lình biên lớn, bành trướng nhanh chóng, da thịt bên ngoài thân lại nhanh chóng biến mất. Thoáng chốc, toàn bộ cơ thể biến thành một cổ hài cốt màu đen cực lớn, cao vài chục trượng. Khí tức vô cùng to lớn từ bên trong hài cốt màu đen bộc phát, cơ hồ tăng gấp đôi so với lúc trước. Hai mắt hài cốt màu đen chớp động ánh sáng màu đỏ, một tông cốt thủ cực lớn, năm ngón tay nhìn năm cự kiếm màu đen, phía trên quấn quanh hoa điểm đen kịt, trào xuống đầu của Hàn Lập. Hai người hiển nhiên hợp tác đã lâu, cho nên vừa ra tay liền ăn ý dị thường, không cho Hàn Lập chút cơ hội nào. Nhưng vào lúc này, trên thân Hàn Lập nổi lên kim quang chói mắt, một viên luân kim sắc xuất hiện sau lưng hắn, nhanh chóng xoay tròn. Ông một tiếng, một tầng gợn sóng kim sắc từ trên người hắn lan ra, trong khoảnh khắc bao trùm phương biên ngàn trượng hư không, bao phủ hai người béo gầy vào bên trong. Thân hình hai người ở trong gợn sóng kim sắc đột nhiên bị trì trệ. Không chỉ thân thể của bọn họ, còn có hỏa diễm linh quang trên người. Vòng tròn tinh quang từ không trung rơi xuống, dường như bị đông kết bất động tại đó. Nói là bất động cũng hoàn toàn không chính xác, thật ra là trì hoãn gấp trăm ngàn lần. Tuy rằng vẫn còn chậm rãi di động, nhưng thoạt nhìn cũng bất động hầu như không khác nhau mấy. Cái này là thời gian pháp tắc. Trên mặt hoa phục thành niên ở phía xa biến sắc, lúc này bất chấp thành trúc phòng vân kiếm đang bị nguyên hợp ngũ cực sơn khốn trói. Thân hình gã nhoáng một cái, bay đến hướng hai người béo gầy. Mà lúc này thân hình Hàn Lập đột nhiên điên cuồng hiện ra phía dưới. Trong khoảnh khắc, huyền hóa thành một kim sắc cự viên cao trăm trượng. Thân hình khẽ động, hai quả đấm to lớn trải rộng ngân sắc đường vân, hùng hằng oanh tới hướng hai người béo gầy. Đối với công kích của cự viên, hai người béo gầy dường như không hay biết, vẫn bảo trì bộ dáng như trước. Chắc một tiếng, dưới cổ mạng lực không cách nào nói rõ được, mạng sáng tinh bích quanh người hắc y mập mạp bị đánh nát dễ như trở bàn tay, cự quyền không ngừng chút nào đánh lên trên người y. Đồng thời, một cự quyền khác đập lên trên hài cốt màu đen do hắc y gầy còm biến thành. Hầu như ngay lúc năm đấm chạm đến hai người, trong nháy mắt gần sóng kim sắc thu lại, hết thảy tốc độ đã khôi phục như trước. Phanh một tiếng, thân thể hắc y mập mạp đột nhiên bạo liệt, biến thành thịt nát đầy trời. Mà bộ hài cốt đen nhìn như không thể phá vỡ, thình lình cũng vỡ vụn từng khúc, hóa thành một mảnh xương vỡ đen kịt đầy trời. Thần hồn hai người cũng bị chân ngôn bạo luân cầm cố, căn bản không thể nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền ngay lúc thân mình bị cổ mang lực đánh xuống, cũng theo đó mà biến mất. Hết thể nói rất dài dòng bởi vì ảnh hưởng của chân ngôn bạo luân, kỳ thật phát sinh chưa đầy một hơi. Lúc này thân hình hoa phục thanh niên khó khăn lắm mới đến trên không của cử viên. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù gã cũng dự đoán thực lực của Hàn Lập, nhưng bất luận thế nào cũng không nghĩ tới hai tu sĩ chân tiên hậu kỳ ở trong tay đối phương là không thể nào song sóc quá một lát công phu. Đang cân nhắc, một tay của hoa phục thanh niên phất lên. Một đạo ô quang bắn ra, là một quái kiếm đen kịt khác, hình như răng thú. Trên thân kiếm khắc vô số phù văn đen, làn ra một cổ khí tức pháp tắc. Kiếm quang hắc kiếm đại phóng, lóe lên hóa thành một cự kiếm màu đen lớn trăm trượng. Chung quanh thần kiếm hiện ra một hư ảnh giao long màu đen chém về kim sắc cự viên. Tinh quang trong mắt kim sắc cự viên lóe lên, chân ngôn bạo luân sau lưng bỗng nhiên nghịch chuyển, nhón một cái chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Thân hình cự viên đột nhiên mơ hồ một cái, biến mất vô tung, làm cho cự kiếm màu đen chém vào khoảng không. Một ảo ảnh kim sắc như ẩn như hiện hiện ra, bay về hướng nguyên hợp ngũ cực sơn ở đằng xa, tốc độ nửa khoảng cách. Kim sắc cự viên đã đến nguyên hợp ngũ cực sơn trước, không nói hai lời, há miệng phun ra một ngụm máu. Tinh huyết lập tức bốc cháy, hóa thành một đạo huyết sắc hỏa diễm. Bên trong có vô số huyết sắc phù văn nhảy lên, vọt tới hướng thành trúc phòng vân kiếm. Bay đến phù cận, huyết diễm nhoáng một cái, liền giống như vật vô hình, trực tiếp xuyên thấu qua quần sáng cùng kén tầm màu xám, chui vào bên trong thành trúc phòng vân kiếm. Nguyên bản thành trúc phòng vân kiếm bị áp chế, lại lần nữa ánh sáng màu xanh đại phóng, xé rách từng tầng cánh tầm màu xám chung quanh ra. nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn dạy dù không thoát ra được quần sáng màu xám. Đừng có mơ! Hoa Phục thành niên phẫn nộ quát một tiếng, đang buông bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Thì kim sắc cử viên bỗng nhiên quay người, kim quang trên hai nắm đấm đại phóng, hai cánh tay mơ hồ huyền hóa ra vô số ảo ảnh. Trong chốc lát, tiếng rít nổi lên. Đậm đạp chằng chịt kim sắc quyền ảnh trong hư không, hiện hiện phong tới, điên cuồng công kích về Hoa Phục thành niên. Quyền ảnh chưa thật sự rơi xuống, một cổ mang lực vô hình đã quét sạch xung quanh, bao phủ hết thảy hư không chung quanh Hoa Phục thành niên, khiến cho thân hình của gã bị trì trệ. Hoa Phục thành niên tránh cũng không tránh được, cánh tay vùng lên một tấm thuẫn màu đen bắn ra, hóa thành một tầng màn sáng màu đen chắn trước người. Ầm ầm tiếng nổ lớn, từng đoàn quyền ảnh đấm vào màn sáng màu đen, hóa thành một kiều dương bạo liệt ra chung quanh. Nhưng mà màn sáng màu đen chỉ hơi rung rung, vẫn lù lù bất động. Bất quá, gã ta cũng bị ngăn cản ở đằng xa, nhất thời không cách nào tới gần được. Kim quang trên toàn thân kim sắc cử viên lập lòe, dưới xương sườn kim quang lóe lên, thân hình lại dài ra hai cánh tay, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Quang mang trên 72 chuôi phi kiếm lần nữa hiện ra, thình lình hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cử kiếm màu xanh. Mặt ngoài quấn quanh kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to. Tê tê rung động, phát ra tiếng sấm đáng sợ. Cự kiếm màu xanh rung động mạnh liệt, sau đó nhoáng một cái, biến thành một kiếm quang màu xanh to trăm trượng, hùng hằng chạm lên quần sáng màu xám. Khí tức lăng lệ vô cùng ác liệt từ trên kiếm quang màu xanh lan ra. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo chấn động, phát ra âm thanh ù rung động mạnh liệt. Quần sáng màu xám rung rẩy kinh liệt, rút cuộc xoẹt một cái, bị xe nước mở ra một vết rách. Kiếm quang màu xanh lập tức phóng ra, về tới bên cạnh kim sắc cử viên. Một lần nữa, đã hóa thành một chuôi cử kiếm màu xanh, bay múa xung quanh đỉnh đầu của Hàn Lập. Cử viên nhìn thấy như vậy, thân hình lần nữa mơ hồ, mang theo cử kiếm cùng biến mất tại chỗ, vô ảnh vô tung. Sau một khắc, giữa không trung bên ngoài ngàn trượng, thân ảnh Hàn Lập hiện ra, quanh thân bao phủ hồ quang điện. Cùng lúc hắn xuất hiện còn có chuôi cử kiếm màu xanh, chẳng qua lúc này đã thu nhỏ lại chưa đủ 10 trượng. Hàn Lập há miệng phun ra bản mệnh nguyên khí, chui vào bên trong cử kiếm màu xanh. Cử kiếm màu xanh tản mát ra quang mang, đại phóng một lần, toàn bộ kiếm thế hầu như biến thành màu xanh cực nóng, giống như một vòng thái dương vậy. Màu đen còn lưu lại trên thân kiếm, lập tức bị càn quét không còn, phát ra một tiếng kiếm mình vui sướng. Hoa Phục thành niên đứng ở chỗ cũ, chẳng qua là âm trầm nhìn Hàn Lập, một tay trảo vào hư không. Nguyên hợp ngũ cực sơn bay vụt tới, xoay tròn trên đỉnh đầu của gã ta. Hai người đều đứng trong hư không, nhìn thăm dò nhau, đều không có động thủ. Xem ra, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Sau một lúc lâu, Hoa Phục thành niên phá vỡ trầm mặc mà nói. Hàn Lập không để ý một chút nào tới đối phương. Mười ngón tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Quang mang cử kiếm màu xanh trên đỉnh đầu lóe lên, lần nữa hóa thành 72 chuôi tiểu kiếm, xoay quanh người hắn. Sau đó biến thành một tòa kiếm trận màu xanh mịt mờ, bảo hộ hắn vào bên trong. Vốn còn muốn chậm rãi, vui đùa cùng người một lát. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan. Đã như vậy, trước bắt ngươi, rồi chậm rãi tra tấn thần hồn ngươi. Hoa Phục thanh niên hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa nhấc lời tay áo gã vùng lên, một hắc quang khác bắn ra, hóa thành một khối bảo tháp hình vuông tứ phương, là một nghiêng mực màu đen. Bên trên nghiêng mực điêu khắc sơn thủy, chim thú cùng với đồ án, làm cho người ta có cảm giác một loại phong cách cổ xưa. Nghiêng mực vừa xuất hiện quay tít một vòng, lúc này vô số kim sắc phù văn rậm rạp tuôn ra. Đồng thời một cổ chấn động pháp tắc lạ kỳ không cách nào nói rõ được cũng ra bốn phương tam hướng. Khi tức trên người thanh niên cùng theo đó đề thăng, bỗng nhiên phát ra linh áp, dẫn tới hư không bên cạnh có chút rung động lắc lư, nhấc lên từng cổ phong bạo quét về bốn phương tam hướng. Thấy như vậy, Hàn Lập đồng tử co rút một chút. Tu vi đối phương lúc này không che giấu chút nào triển lộ ra, giống như hắn suy đoán lúc trước, nghiêm nhiên là một gã tu sĩ kiềm tiền. Khí tức này so với đám người hồn ngôn đạo nhân vần nghe thì còn kém rất xa, hơn nữa còn có chút mơ hồ bất ổn, từ hồi là vừa mới đột phá kim tiên cảnh giới, bộ dạng vẫn còn chưa củng cố triệt để. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn là một gã tu sĩ kim tiên, hàng thật giá thật. Dù là chân tiên hậu kỳ, cũng không cách nào đánh đồng được. Chương 339, đồng tử to lớn. Trong miệng Hoa Phục thanh niên nói lẩm bẩm, rậm rạp chẳng chịt phù văn từ trong miệng cuốn ra, quay tít một vòng, dùng mảnh lao tới nghiền mực màu đen đang lơ lửng giữa không trung, lóe lên rồi chui vào biến mất trong đó. Lúc này nghiền mực nhanh chóng biến lớn lên, biến thành một cái nghiền mực to hơn 10 trượng, mặt ngoài đồ án sơn thủy chim thú, giống như đang sống lại, trở nên vô cùng sống động. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào những đồ án thú điệu trên nghiền mực, chẳng biết tại sao trong lòng hiện ra một cảm giác bất an khó hiểu. Hai tay thanh niên biến đổi pháp quyết, 10 ngón tay xoay tròn như bánh xe trước lồng ngực. Nghiền mực màu đen to lớn quay tròn, vô số hắc khí từ trong nghiền mực hiện ra, chậm rãi xoay tròn quanh nghiền mực, giống như kiểu mài mực, nhanh chóng tạo thành một đám mây đen lớn trăm trượng, bao bọc thân hình thanh niên và cả nguyên hợp ngũ cực sơn vào bên trong. Đồng thời mây đen không ngừng khuếch trường lên. Một màn này làm cho Hàn Lập hơi ngẩn ra. Sau đó hai mắt hắn nhíu lại, không chút chần chờ, thân hình bắn ngược về đằng sau, đồng thời thần thức đảo qua. Kết quả là thần niệm vừa chui vào trong đám mây đen, liền phát hiện trong đó hỗn độn một mảnh, không cách nào phát hiện ra được thứ gì. Đang cân nhắc, hắn vội vàng khoát tay, bấm một ngón tay đưa ra. Kiếm quang trên thanh trúc phòng vân kiếm đại phóng, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa kiếm liên màu xanh trước người, chuyển động nhanh chóng, lập tức hàng trăm hàng ngàn đạo kim khí thanh sắc điên cuồng chém về đám mây đen, như gió táp mưa sa liên miên không dứt. Trong chốc lát, tiếng nổ lớn xùy xùy vang lên. Bên trong mây đen, vô số kim khí tung hoành đan vào, từng đoàn kim quang thành màn bạo liệt, xuyên thủng đám mây đen thành tổ ong, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cả đoàn mây đen không ngừng xoay tròn khuếch tán, mặt ngoài những nổ thủng cuồn cuộn một chút, liền im hơi lặng tiếng, khôi phục bình tĩnh. Một vòng kiếm vụ uy lực to lớn, tự hồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào tới đám mây đen. Bên trong, Hoa Phục thanh niên dường như triệt để biến mất. Hàn Lập nhướng mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Nhưng ngay lúc này, mây đen rút cuộc đình chỉ mở rộng. Vô số phù văn màu đen hiện ra, hội tụ vào chính giữa. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một hắc cầu lớn cỡ căn phòng. Hàn Lập nhìn cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ một lát, lặng lẽ vẫy tay. Kiếm liên màu xanh trước người quay tròn, toàn bộ các mảnh cánh sen biến ảo thành một màn sáng màu xanh chắn trước người. Xoẹt một tiếng, hắc cầu rung rung một cái, mặt ngoài chợt hiện ra một đường màu hồng dựng thẳng, sau đó vỡ ra hai bên, rõ ràng là một con mắt to dựng đứng. Ánh mắt trắng loãng, đồng tử đen kịt, tuy rằng so với con mắt bình thường không khác nhau nhiều, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác yêu dị. Một đạo ánh sáng âm u lạnh như băng từ trong con mắt cực lớn tán phát ra. Con mắt chợt chuyển một cái, nhìn thẳng vào Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập nhảy một cái, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng càng thêm mạnh liệt vài phần. Theo bản năng, thân hình hắn nhoáng một cái, lướt ngang qua phía bên cạnh, không muốn bị nó nhìn trúng. Bất quá, cặp mắt vị đại kia lại thông linh dị thường. Ngay lúc thân hình Hàn Lập di động, đồng tử cặp mắt vị đại cũng lập tức chuyển động, nhìn theo thân hình hắn. Trong lòng Hàn Lập thất kinh, ánh sáng màu xanh trên người đại phóng, trong đó còn kèm theo đạo đạo hồ quang điện màu vàng, nhanh chóng xoay quanh bay múa chung quanh. Nhưng bất luận hắn biến ảo thân hình như thế nào, cặp mắt vĩ đại thủy chung đuổi sát tới, vậy mà thoát không được, làm cho người ta có cảm giác không thể nào che giấu. Hơn nữa, ngay chỗ đồng tử cặp mắt vĩ đại bắt đầu mơ hồ có bạch quang tụ tập, tự hồ đang tích góp điều gì. Đột nhiên, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, kiếm tiền màu xanh trước người thu lại, sau đó bên ngoài thân đồn quang hiện ra. Toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng đến đám mây đen phía trên cặp mắt vĩ đại. Phốc một tiếng, hắn trực tiếp chui vào bên trong mây đen. Vừa tiến vào bên trong mây đen, Hàn Lập cảm thấy bốn phía hư không u ám, tay áo mạnh liệt rung lên. Một mảng lớn chất lỏng màu đen hiện ra, tản mắt ra khí tức vô cùng trầm trọng. Đúng là một tầng trọng thủy mà những năm qua hắn tích góp từng chút một. Những trọng thủy này vây quanh thân thể hắn quay tít một vòng. trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một vòng hình cầu màu đen thật lớn, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ phạm vi 10 trường chung quanh, cách ly hắc vụ ra. Làm xong hết thảy, ánh sáng màu lam trong hai mắt hắn chớp động, nhìn về chung quanh. Kết quả là trong tầm mắt của hắn, khắp nơi đều là mây đen cuồn cuộn không ngớt, tầng tầng lớp lớp, hỗn hỗn độn độn. Lấy thần thông thanh minh linh mục của hắn cũng chỉ có thể nhìn được khoảng cách chưa đầy trăm trượng. Giống như lúc trước, thần thức ở chỗ này bị hạn chế rất lớn, hầu như không cách nào xuất thế ra ngoài được. Hàn Lập nhíu mày, thân hình khẽ động, dưới vòng bảo vệ của trọng thủy, hắn chậm rãi bay về phía trước, tập trung tư tưởng dò xét tình huống chung quanh, muốn tận lực tìm ra thân ảnh của Hoa Phục thanh niên. Bay một hồi lâu, khắp nơi chung quanh đều là mây đen cuồn cuộn, cái gì khác cũng không thấy. Hơn nữa mây đen này nhìn từ bên ngoài cũng không lớn, nhưng sau khi đi vào, từ hồi rơi vào một không gian khác như là vô biên vô hạn. Một lát sau, thân hình Hàn Lập dừng, nhìn về chung quanh. Khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đưa về hư không phía trước mà vẽ một cái. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Một đạo kim khí màu xanh vừa thô vừa to, vừa dài chừng trăm trượng hiện ra. Hùng hăng chém vào bên trong đám mây đen phía trước. Mây đen phía trước lập tức bị chém rách, lộ ra một thông đạo dài mấy trăm trượng. Bất quá sau một khắc, mây đen chung quanh nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Hàn Lập nhăn mày, tay áo rung lên một cách mãnh liệt. 72 chuôi phi kiếm màu xanh từ trong tay áo tuôn ra, ánh sáng màu xanh chớp động, lần lượt lóe lên hòa thành một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh to mấy trăm trượng. Thần kiếm tản mát ra ánh sáng màu xanh cực nóng, còn có một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, giống như mặt trời, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng được. Mây đen phụ cận lập tức bị xé nứt, lộ ra một khu vực lớn. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, hào quang cự kiếm đại thịnh, hùng hăng chém về hư không phía trước. Mây đen phía trước cuồn cuộn kịch liệt, bị đánh ra một vết rách cự đại vô cùng. Một kiếm này uy thế kinh người, hầu như phần không gian mây đen thành hai. Thậm chí, ngay cả không gian nơi này cũng bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Nhưng mà trừ lần đó ra, cũng không có phát sinh bất kỳ dị biến nào. Sau một lát, hết thảy ổn định, giống như một kiếm nước trước chưa từng phong xuất. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, sắc mặt âm trầm, trầm ngâm không nói. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể xông tới. Quả thật khiến ta kinh ngạc. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy, có thể tranh thoát được diệt hồn chân quan của ta đây. Đúng là thanh âm của Hoa Phục thanh niên. Thanh âm chưa dứt, chỗ sâu trong hỗn độn phía trước bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng, loè loẹt loa mắt, bắn nhanh tới nơi đây. Ánh mắt Hàn Lập sụp xuống, không thấy có bất kỳ cử động gì. Cự kiếm màu xanh trước người lần lượt phân hóa thành 72 chuôi tiểu kiếm, sau đó hợp thành kiếm liên màu xanh, bắt đầu xoay quanh đỉnh đầu hắn. Đồng thời, mặt ngoài vòng bảo vệ trọng thủy cũng bắt đầu hiện ra mạng lớn thủy quang, rời lạ chả. Đoạn ánh sáng trong chớp mắt bay đến cách Hàn Lập mấy trăm trượng rồi ngừng, đúng là nghiêng mực màu đen, bất quá giờ phút này biến thành hơi mờ. Phía sau nghiêng mực, Hoa Phục thanh niên đứng chắp tay, mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Ta còn tưởng rằng các hạ làm rùa đen rút đầu, không dám ra nghênh chiến chứ. Hàn Lập liếc nhìn nghiêng mực to lớn, trong miệng cười lạnh. Người đã vội muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hoa Phục thanh niên hiếp con mắt, sắc mặt giận dữ lóe lên rồi biến mất, bấm niệm pháp quyết một lần. Nghiêng mực to lớn quay tít một vòng, hào quang vô cùng chói mắt lan ra. Mỗi một đạo hào quang như thực chất, phản phất giống như mặt trời chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng được. Vô số phù văn màu trắng hiện hiện, tản ra một cổ chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Một hư ảnh cặp mắt vĩ đại ở bên trong hiện ra, nhìn về phía Hàn Lập, cùng với tình huống bên ngoài giống như đúc. Hàn Lập nhướng mày, thân hình nhoáng một cái tránh qua hướng một bên. Nhưng vào thời khắc này, đám mây đen phía trên hắn đột nhiên cuồn cuộn vỡ ra hai bên. Một ngọn núi màu xám cự đại không hề có dấu hiệu báo trước hiện ra, đúng là nguyên hợp ngũ cực sơn. Vô số phù văn màu xám chung quanh ngọn núi nhảy lên, tản mát ra hồi quang cho mắt. Một đạo hồi quang vừa thô vừa to, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hình thành một không gian màu xám cứng, nhanh như tia chớp bao phủ lấy thân thể của Hàn Lập. 72 chùy thành trúc phòng vân kiếm bị hồi quang bao phủ xuống, lập tức mặt ngoài linh quang suy giảm. Hàn Lập cảm thấy thân thể bị siết chặt, một cỗ lực lượng giam cầm vô cùng cường đại từ trong hồi quang tuôn ra, một mực giam cầm thân thể hắn tại nguyên chỗ, không thể nào động đậy được. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại phóng, ra sức giãy giụa. Hồi quang lại ổn như bàn thạch, một cỗ lực lượng pháp tắc không hiểu ở trong đó cuồn cuộn ra, một mực trói buộc chặt thân thể của Hàn Lập, không thể động đậy được. Vào thời khắc này, nghiêng mực to lớn phía trước quay tiếp một vòng, cặp mắt vĩ đại lóe ra, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới phía Hàn Lập. Bạch quang chưa tới, thần hồn trong não hải của Hàn Lập đau đớn một hồi, trước mắt đột nhiên trống rỗng, thậm chí trong đầu nhiều đoạn trí nhớ cũng như muốn mất đi. Thần thức khổng lồ trong đầu Hàn Lập nhảy dựng, vậy mà tự động vận chuyển, dị trạng thần hồn lập tức khôi phục bình thường. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức quát một tiếng, vòng bảo hộ trọng thủy quanh người lập tức ngưng tụ trước người, hóa thành một bức tường nước đen kịt che chắn bạch quang lúc trước. Nhưng mà bạch quang chiếu xạ lên bức tường nước đen kịt liền đơn giản xuyên thấu qua, không có tác dụng chút nào. Nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập há miệng phun ra một cái, một viên luân màu đen bắn ra, đúng là trọng thủy chân luân. Chân luân cấp tốc xoay tròn, hơn nữa nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cự luân màu đen. Mạng lớn thủy quang từ trong cự luân hiện ra, trong đó xen lẫn vô số phù văn màu đen. Một cỗ lực lượng pháp tắc lan ra, ngăn cản trước người hắn. Bạch quang chạm mắt chiếu xạ lên trọng thủy chân luân, lập tức bị ngăn, vậy mà không thể nào xuyên thấu qua trọng thủy chân luân được. Bất quá, trọng thủy chân luân ngưng tụ thành màn nước cũng bị bạch quang nhanh chóng thẩm thấu, giữ vững được mấy hơi thở, rốt cuộc vẫn bị xuyên thấu qua. Có bức tường nước này ngăn cản một chút, Hàn Lập rốt cuộc đã có một cơ hội thở dốc. Trong miệng hắn lẩm bẩm, kim quang trên người đại phóng, chân nguồn bảo luân sau lưng hiện ra, mạng lớn gần sóng màu vàng nổi lên phía trên, cùng đến bốn phương tam hướng, đồng dạng thời gian pháp tắc chấn động cường đại tràn ra. Có lẽ do thân ở trong không gian hắc vụ, gần sóng màu vàng này tràn ra vẹn vẹn chưa đủ phạm vi trăm trượng, liền ngừng. Sau một khắc, một đạo bạch quang liền tiến vào khu vực gần sóng màu vàng, đột nhiên ngừng, giống như ngừng kết tại chỗ. Nhưng nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, bạch quang này đang không ngừng tới gần phía Hàn Lập, chẳng qua là tốc độ trở nên chậm chạp vô cùng. Sắc mặt hoa phục thanh niên trầm xuống hơi lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, một tay đánh ra mấy đạo pháp quyết về nguyên hợp ngũ cực sơn đang ở giữa không trung. Vô số phù văn bên ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn bắt đầu hiện ra, tản mắt ra hồi quang đại thịnh. Vô số phù văn màu xám hiện ra, dung nhập vào bên trong khu vực màu xám phía bên dưới. Không gian màu xám lập tức ngưng thực gấp mấy lần, thân thể Hàn Lập bị siết chặt, không gian giam cầm chi lực màu xám đại tăng. Từng vòng gần sóng màu xám hiện ra, tản mắt ra lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh liệt, chen vào gần sóng màu vàng quanh người của Hàn Lập. Hai cột lực lượng pháp tắc giống như hai cột sóng lớn, hùng hằng va chạm vào nhau. Gần sóng màu vàng điên cuồng rung rẩy một hồi, về sau bắt đầu thu nhỏ lại. Bạch quang lập lòe vốn trì trệ không tiến lên được, tốc độ đi tới lại theo đó tăng lên, bắt đầu tới gần thân thể của Hàn Lập từng chút một. Chương 340, dụ địch. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Dưới sự áp bách của hồi quang từ nguyên hợp ngũ cực sơn, khu vực gần sóng kim sắc phong thích từ chân ngôn bạo luân không ngừng bị áp xúc, tốc độ đạo bạch quang kia không ngừng tăng lên. Theo xu thế này, chỉ sợ là không bao lâu nữa đạo bạch quang quỷ dị này sẽ phá tan gông cùng xiềng xích thời gian, rơi vào trên thân của Hàn Lập rồi. Trên trán Hàn Lập hiện ra một giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, theo bạch quang tới gần, thần hồn của mình không ngừng truyền ra cảm giác đau đớn. Sắc mặt hắn âm trầm, pháp lực trong cơ thể điều động cuồn cuộn ra, không ngừng rót vào trong chân ngôn bản luân. Nhưng vẫn hơi chậm một chút so với tốc độ gần sóng kim sắc bị áp súc. Trong mắt của hoa phục thanh niên không được lộ ra một tia đắc ý, há miệng phùng ra một viên hắc quang. Bên trong vô số phù văn màu đen nhảy lên. Tay gã bấm nhanh pháp quyết, đoạn hắc quang kia liền một phần thành hai, biến thành hai luồng hắc ảnh, phân biệt chui vào trong nghiền mực lớn cùng nguyên hợp ngũ cực sơn. Cả hai đồng thời ra ánh sáng hào quang. Không gian màu xám bao quanh hàng lập, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Vô số gần sóng màu xám lập lòe trùng kích. Khu vực gần sóng kim sắc quanh người hàng lập nhanh chóng bị áp súc, thu lại còn khoảng cách 50 trượng. Bạch quang càng thêm sáng ngời, vô số phù văn màu trắng ở trong đó nhảy lên, dường như muốn tranh thoát trói buộc của gần sóng kim sắc, làm cho khu vực gần sóng kim sắc nhuộm thành màu trắng, tốc độ chậm rãi hướng tới gần hàng lập, lẽ mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt hàng lập bắt đầu trở nên tái nhợt, nhưng vẫn tiếp tục thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân. Dưới sự áp bách của hồi quang, khu vực gần sóng kim sắc bao phủ hắn không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này đạo bạch quang kia đã cách hắn chưa đầy 20 trượng rồi. Hoa Phục thanh niên dường như đã thấy được thắng lợi, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, hắc quang trên người lần nữa sáng ngời. Vào thời khắc này thì dị biến phát sinh. Hư không phía sau thanh niên bỗng nổ vang một tiếng cực lớn. Bên trong hải vụ lượn lờ hiện ra một hư ảnh con cua màu vàng nhạt, to cỡ căn phòng. Phía trên quấn quanh vô số kim sắc hồ quang điện, tản mắt ra động pháp tắc chi lực đáng sợ. Hùng hăng cắt bỏ hướng về phía Hoa Phục thanh niên, tốc độ nhanh như tia chớp. Sắc mặt Hoa Phục thanh niên đại biến, trong tay bấm niệm pháp quyết mạnh liệt. Hắc quang trên người gã cuồn cuộn, trong nháy mắt nhiều ra một kiện áo giáp. Kiện áo giáp này màu tím đen, tạo hình có chút dữ tợn. Mũ bảo hộ là một cái đầu rồng, đầu vai và gối có gai nhọn đâm ra. Mặt ngoài che kín hoa văn màu đen, tản mắt ra một cột sắc khí ngút trời. Phanh một tiếng, càng cù kim sắc hung hăng cắt trên áo giáp màu tím, phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Toàn bộ thân hình Hoa Phục thanh niên bị đánh bay ra ngoài, áo giáp màu tím trên người cũng nổi lên từng vết rạn nứt. Mặc dù có áo giáp ngăn cản một chút, nhưng vẫn có một cỗ mang lực đáng sợ truyền vào trong cơ thể của tên thanh niên, làm cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gã ta cuồn cuộn một hồi. Oà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Gã ta bị đánh bay về đằng sau, nghiêng mực lớn mất đi người điều khiển. Nhất thời, điểm nào cột sáng màu trắng bắn ra cách hàng lập chưa được 10 trượng, cuối cùng vô lực tán loạn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn còn đang quay đỉnh đầu hàng lập. Hồi sắc quang mang do nó điều động cũng theo đó lập lòe bất ổn một hồi. Không gian màu xám quanh người hàng lập cũng chấn động một hồi, bỗng nhiên mở đi rất nhiều. Cầm cố chi lực cũng giảm đi. Hào quang trên người hắn lập tức tỏa sáng, bày ra mấy quang đoàn màu sắc khác nhau, hóa thành hư ảnh chân linh Thiên Long, Thành Loan và Lôi Bằng. Tất cả hư ảnh chân linh vây quanh thân thể hắn quay tít một vòng, sau đó đều chui vào trong cơ thể của hàng lập. Bên ngoài thân hàng lập bỗng nhiên hiện ra quang mang tử kim ngút trời, thân hình điên cuồng lớn lên, hóa thành một cự nhân màu tử kim ba đầu sáu tay. Bên ngoài thân hiện ra từng miếng lân phiến kim sắc cùng linh văn ngân sắc. Trên bụng cũng xuất hiện bảy đồ án tinh thần, tản mắt ra tinh quang cho mắt, hòa lẫn với quang mang tử kim trên người. Một cổ khí tức vô cùng to lớn từ trên người hắn bộc phát ra, làm không gian màu xám chung quanh rung rẩy một hồi. Cự nhân màu tử kim trả một cái vào hư không. Ánh sáng màu xanh trên lòng bàn tay đại phóng, một thanh cự kiếm màu xanh hiện hiện phong tới hùng hằng chém xuống. Một đạo kiếm quang màu xanh hình trăng lưỡi liềm, cự đại vô cùng bắn ra. Chung quanh quấn quanh từng đạo điện mang vừa thô vừa to, làm cho người ta nhìn qua phải kinh tâm, phát trạm lên màn sáng màu xám. Xoẹt, một tiếng vang thật lớn. Lúc này không gian màu xám bị bổ ra một khe hở, dĩ nhiên là liên thông với bên ngoài. Thân thể cự nhân màu tử kim uốn éo, hóa thành một đạo tử sắc ảnh tử. Từ trong khe hở bắn ra nhanh vô cùng. Chỗ mì tâm nứt ra một khe hở, hiện ra một con mắt đen kịt nằm dọc. Vèo, một cột sáng dựng thẳng ông ánh từ trong mắt bắn ra, trực tiếp biến thành một tiểu kiếm mơ hồ, lóe lên, rồi biến mất vô tung. Sau một khắc, kiếm này từ hư không xuất hiện sau đầu Hoa Phục thanh niên, chém xuống một cái. Động tác của hắn liên tiếp như nước chảy mây trôi, nhanh đến không thể tưởng được. Hoa Phục thanh niên tuy rằng bị đánh bay cho bị thương, phản ứng vẫn là cực nhanh, bàn tay vội vàng vung lên, một quang trưởng màu đen giơ lên đỉnh đầu chụp vào tiểu kiếm mơ hồ. Xùy, một tiếng vang nhỏ. Khi quang trưởng màu đen chụp tới tiểu kiếm mơ hồ, bóng kiếm lập tức lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất. Thanh niên hơi ngây ra, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong đầu song sáng, ánh lên, tiểu kiếm mơ hồ từ hư không hiện ra, hùng hăng chạm lên thần hồn của gã ta. Hai tay Hoa Phục thanh niên ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Và lúc này kim sắc lôi ảnh lóe lên, thân ảnh giả đạo nhân cũng xuất hiện một bên sau lưng Hoa Phục thanh niên, hai tay mở rộng ra. Hai luồng kim sắc lôi cầu cực lớn từ người giả đạo nhân phóng ra, tỏ như tòa tiểu sơn, vừa thô vừa to, cùng với kim sắc hồ quang điện ở phía trên nhảy lên. Tê tê rung động, thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mặt ngoài lôi cầu hiện ra từng miếng phù vang lôi điện, màu vàng mịt mờ. Từng miếng to như mặt bàn, chợt hiện không thôi, tản mát ra chấn động pháp tắc mạnh liệt. Hai tay nhã đạo nhân hợp lại, hai luồng lôi cầu cực lớn lập tức dung hợp cùng một chỗ. Một tiếng sét đánh nổ mạnh, hóa thành một chuôi cử kiếm lôi điện cực lớn. Một vòng kim quang đang vào lôi hồ, lấy cử kiếm làm trung tâm, nhanh chóng cuốn ra bốn phương tam hướng. Những nơi đi qua, tất cả hắc vụ tiêu thất không còn, bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Bên trong hư không mười dặm chung quanh đều phát ra âm thanh vù vù. Vô số thiên địa linh khí biến ảo thành ngũ sắc quang cầu, hiện hiện phong tới, hội tụ lại phía cử kiếm như thủy triều. Ngũ sắc quang mang mặt ngoài lôi điện cử kiếm lượn lờ, tách ra quang mang làm khiếp người, dẫn tới hư không xung quanh chấn động một hồi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi. Bầu trời trong dặm chung quanh bỗng nhiên ảm đạm. Hoa Phục thanh niên chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cử kiếm đã ầm ầm rơi xuống, phát chạm lên người của gã ta. Một tiếng vang thật lớn. Áo giáp màu tím trên người thanh niên lập tức hiện ra vô số vết đạn. Sau đó phanh một tiếng bạo liền ra. Thân thể của Hoa Phục thanh niên lập tức bị lôi điện cực lớn bao phủ, bạo liệt ra hóa thành huyết nhục đầy trời. Cách đó không xa, Hàng Lập sớm đã biến thành hình dáng ngoan đập ban đầu. Mắt thấy cảnh này thì hắn thở nhẹ ra một hơi. Và thời khắc này, một ít đoàn hắc quang cực kỳ ảm đạm bên trong thịt nát đầy trời hiện hiện, sau đó lập tức tiêu thất trong hư không, biến mất không thấy. Hàng Lập thấy như vậy, làm quang trong đôi mắt lập lòe, mắt dọc ở mi tâm lóe sáng. Một đạo ô quang nhanh chóng băng tới, lóe lên, đánh vào một nơi trong hư không, sau đó chui vào biến mất không thấy. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, chỗ hư không kia lập tức rung rẩy, sau đó phùng ra mạng lớn quang mang đen nhánh, đang vào cuồn cuộn. Một tiểu nhân cao vài tấc, quanh thân hắc quang lượn lờ, loạn choạng ngã xuống. Nhìn kỹ ngũ quan của tiểu nhân, thì đúng là Nguyên Anh tên Hoa Phục thanh niên. Hắn bị phá nhiệt pháp mục bắn ra ánh sáng, đánh trúng hiện lộ tung tích, nhưng cũng không bị tổn thương gì. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ, hai cái tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết trước người, đang tính làm tiếp mấy thứ gì. Nhưng vào lúc này, hư không bên cạnh gã ta hơi chấn động. Một xiềng xích óng ánh vô thành vô tức bay tới, như thiểm điện trốn không trói người nó lại. Toàn thân xiềng xích tản mát ra ngân sắc quang mang óng ánh, hơn nữa hình thể như ẩn như hiện, dường như cũng không phải là thực thể, tản mát ra khí tức thần niệm. Sắc mặt Nguyên Anh thanh niên kinh hãi, hắc quang trên người đại phóng ra sức giãy giụa. Nhưng bất luận nó cố gắng như thế nào, xiềng xích óng ánh cũng không nhúc nhích một chút, ổn như bàn thạch. Bóng người lóe lên, thân ảnh Hàng Lập cùng giải đạo nhân một trước một sau xuất hiện bên cạnh Nguyên Anh của thanh niên. Trong tay giải đạo nhân cầm lấy một vật, chính là nguyên hộp ngũ cực sơn cùng nghiền mực màu đen. Không có Hoa Phục thanh niên thúc giục, quang mang cả hai vật này đều ảm đạm. Đơn giản đã bị giải đạo nhân thu hồi rồi. Nguyên Anh của thanh niên dường như hiểu bất luận thế nào cũng trốn không thoát, định chỉ giải dụa, liếc nhìn Hàng Lập, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của giải đạo nhân. Không thể tưởng được, người còn cất giấu thủ đoạn sát thủ này, còn có xiềng xích này. Nếu ta nhìn không nhầm, hẳn là thần niệm chi liên. Có thể thi triển thần thông này, ngươi hẳn là tu luyện cấm thuật nào rồi. Ngữ khí của Nguyên Anh thanh niên bình tĩnh nói. Hàng Lập cũng không để ý tới đối phương, một tay phất lên, phát ra một mảnh hào quang màu xanh bay về phía dưới. Sau một lát, nâng lên hai cái trữ vật pháp khí, đúng là vật của hai tên béo gầy đã đánh chết lúc trước. Hắn lại phát ra một cổ hỏa diễm màu đỏ, bao phủ thi thể Hoa Phục thanh niên thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt đốt cháy toàn thể hầu như không còn. Sau đó, hỏa diễm cuốn ngược trở về, bên trong nâng một giới chỉ màu đen. Hàng Lộc không nhanh không chậm thu những vật này vào, lúc này mới quay đầu nhìn về nguyên anh của thanh niên, chậm rãi nói ra. Nói đi, người đến tục cùng là ai? Tại sao là ba phen bốn lượt tới tìm ta? Nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ cho người được chết một cách thông khoái. Muốn giết, cứ giết đi. Muốn ta trả lời vấn đề của người, đừng mơ. Nguyên anh thanh niên cười lạnh nói. Hạng Lập không nói gì, một tay nhấc lên, năm ngón tay nắm vào đầu Nguyên Anh. Một cột hắc quang u ám từ trong tay hắn bộc phát ra, bao bọc Nguyên Anh của thanh niên lại, sau đó thẩm thấu vào bên trong. Trên mặt Nguyên Anh thanh niên lập tức vặn vẹo một hồi, lộ ra sắc mặt đau đớn. Bất quá trong mắt lại lộ ra vẻ trào phúng, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là chân tiên, cũng đòi siêu hồn kim tiên sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hàng Lập mắt điếc tai ngơ, toàn lực vận chuyển bí thuật siêu hồn. Từng vòng ánh sáng đen kịt từ lòng bàn tay tán phát ra, bao phủ lấy Nguyên Anh màu đen. Nhưng mà chính như đối phương nói, bất luận hắn thúc giục như thế nào, cũng không cách nào chạm đến thần hồn Nguyên Anh ở sâu bên trong được. Hàng đạo hữu không cần phi sức. Từ chân tiên đến kim tiên, thần hồn sẽ phát sinh lột xác. Dùng cảnh giới của người bây giờ, xác thực không có khả năng tiến hành siêu hồn kim tiên. Mà ta chỉ là một cổ khôi lỗi, cũng không cách nào thi triển ra siêu hồn thuật. Giả đạo nhân mở miệng nói ra. Hàng Lập nghe, năm ngón tay chậm rãi buông lỏng Nguyên Anh của tên thanh niên. Nói thật cho người biết, nếu như người dám giết ta, Tiêu Tấn Hàng chắc chắn triển khai không ngừng nghỉ đuổi giết người. Nếu người thả ta ra, ta có thể lập hồn thề, giữa ta và người xóa bỏ ân oán. Không những như vậy, ta còn có thể cho người một ít chỗ tốt. Nguyên Anh của thanh niên thở nhẹ, lập tức cười lạnh nói. Kết thúc tập 63 của bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.